Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 572, chúng ta không có gì. Bạch Môn Lâu bên trên, Lữ Bố chém đầu, Tào Tháo gấp khiến Tào Hồng cướp ở Quan Vũ trước đi tìm Đỗ Thị. Chính mình cũng tại trên lầu đem Lưu bị Tam huynh đệ kêu lên. Chậm rãi thẩm phán Lữ Bố mọi người, Quan Vũ thầm nhủ trong lòng hảo huynh đệ Trương Liêu, tuy nhiên lòng như lửa đốt, nhưng cũng không có cách nào. Tào Hồng phái người báo lại đã tìm được Đỗ Thị. Tào Tháo đại hỉ, đi xuống lầu thấy vị này phụ nhân, Lữ Bố nhân cơ hội để Lưu bị vì chính mình biện hộ cho. Đáng tiếc Lưu bị dã tâm bừng bừng, nơi nào sẽ làm Lữ Bố bỏ ra Tào Tháo, cho mình bằng thêm nhất đại kình địch, vì vậy chỉ dùng dăm ba câu liền đem Lữ Bố đưa vào chỗ chết. Tào Tháo thấy Đỗ Thị dài đến quả nhiên mỹ mạo, vì vậy ôm cầu hoan. Đỗ Thị thấy Tào Tháo tuy nhiên lại thấp vừa đen, nhưng khí khái phi phàm, liền hết sức phụng nghênh. Hai người lập tức là tốt rồi bên trên. Đáng thương Quan Vũ đem một cái bảo bối hai tay hiến cho Tào Tháo. Biết được Tào Tháo nạp Đỗ Thị làm thiếp, Quan Vũ nội tâm hoảng sợ, dao động bất định, không thể làm gì khác hơn là đến đây hướng về Tào Tháo tạ tội. Bất quá Tào Tháo vốn là yêu thích Quan Vũ trung thần nghĩa sĩ. Lúc đó cười Quan Vũ uống rượu, hai người đem Đỗ Thị tờ này bỏ qua. Đỗ Thị trước mặt phu có một con trai tên Tần Lãng. Tào Tháo vô cùng thương. Từng nói với người khác, thế gian có vui vẻ thê thiếp cùng chồng trước sinh tử nữ giống như ta vậy sao? Mặt sau Đỗ Thị cùng Tào Tháo dục có hai con trai một nữ, theo thứ tự là Tào Lâm, Tào Cổn, Kim Hương công chúa, từ đây phú quý một đời, bị phong là Bái Vương Thái Phi. Nhớ lại lên đoạn này sự kiện lịch sử, Lưu Biện không nhịn được lại sờ sờ Đỗ Bảo Bảo vòng eo. Mười phần mềm mại, xem ra nàng và Hạ Hầu Quyên một dạng, bên trong là ruộng tốt bách mẫu, chỉ cần gieo hạt tử, nhưng không hề phỉ thu hoạch, chỉ cần có thể để thiếp thân rời đi hắn, thiếp thân như thế nào đều là đồng ý, được Lưu Biện nhận rõ. Đỗ Thị trên mặt có một phần hưng phấn, cũng có một phần ngượng ngùng, có muốn hay không thiếp thân lại hầu hạ một hồi, cắn miệng nhỏ. Đỗ Thị thanh âm hướng về Thôi Hóa Ích Thuốc. Ngươi từ nơi nào học được những này? Lưu Biện cảm thấy rất kỳ quái. Hán mạt lúc, trừ trong cung đình có chuyên trách nữ quan truyền thụ các vị vương tử công tử xuân cung đồ. Dân gian có rất ít những kỹ xảo này truyền lưu. Thiếp thân đều là bị Tần Nghi Lộc buộc học. Hắn ngày ngày đều nếu như vậy, nói nam nhân như vậy thoải mái nhất. Lưu Biện nhìn nàng nói đến Tần Nghi Lộc lúc, trên mặt vẫn như cũ có vẻ sợ hãi, nâng nàng khuôn mặt nhỏ cười nói, không cần như vậy, Tần Nghi Lộc việc, mỗ giúp ngươi giải quyết chính là, hiện tại ngươi liền thu thập dài mềm, cho Tả Thị nói một chút, nàng phần ân tình này mỗ lĩnh, Tào Thị một môn mỗ cũng bảo vệ, tướng quân, được Lưu Biện thận trọng nhận rõ. Đỗ Bảo Bảo vui vẻ, theo Lưu Biện đang ổ chăn bên trong pha trộn một hồi. Thấy ngoài phòng đã có tiếng bước chân, hai người lúc này mới mặc quần áo ngủ lại. Tả Thị khiến người đến Lưu Biện. Lưu Biện ngẫm lại, cũng không mang theo Lý Tuyên. Một mình đi vào thấy nàng, trong nội viện dấu chân hiếm thấy. Liễu ổ nhà hoa, hồ cá núi giả, khúc kính tĩnh mịch. Tinh xá lộ ra góc nhọn nhọn, khiến người ta cảm thấy một phần tinh xảo, một phần phú quý. Tào Thị một môn ở Từ Châu, trừ mi ra, chỉ sợ là không người có thể so sánh đi. Xem Tả Thị đánh phần trang điểm lộng lẫy, đang tại đường tiền pha trà. Nhìn thấy Lưu Biện đến đây, vội vã một trận làn gió thơm chào đón. Hai người hàn huyên một trận. Tả Thị phất tay làm cho tất cả mọi người cũng lui ra gian phòng. Lúc này mới mặt mày hớn hở nhìn về phía Lưu Biện. Tướng quân đêm qua xuân phong vượt qua, Tư vị làm sao? Vô cùng tốt, vô cùng tốt. Lưu Biện đánh ha ha, trên mặt chất đầy hạnh phúc. Xem ra nàng cũng không biết chính mình nữ nhi tự tiến cử giường chiếu việc. Vậy được, Đỗ Muội Muội là một người đáng thương, dài lại xinh xắn. Cái kia Tần Nghi Lộc xem công cẩu giống như dùng sức tan nát nàng. Thật sự là lớn sát phong cảnh, có tướng quân che chở, muội muội liền có sống tiếp hy vọng. Tướng quân công đức vô lượng đây, nữ nhân này vẫn đúng là lợi hại, rõ ràng chính là một mũi tên hạ hai chim. Tức chặn nữ nhi suy nghĩ, lại để cho chính mình nếm ngon ngọt tận tâm vì là Tào gia làm việc. Lệch nói như vậy đường hoàng, Đỗ Bảo Bảo mỗ muốn làm cho nàng vì là mỗ sinh con trai. Đúng, nàng có con nối dõi không có, còn không có có đây. Hai người thành hôn cũng không lâu, muội muội được không hắn ngược đãi, đánh khoảng không liền chạy tới thiếp thân nơi này. Tần Nghi Lộc tuy nhiên hoành, nhưng đối với Tào gia vẫn có lo lắng. Thiếp thân để muội muội ở nơi này, hắn lệch không dám nói nửa chữ không. Tần Lãng còn không có có xuất sinh, cái này còn tốt. Lưu Biện phương diện này lòng dạ cũng không như Tào A Man, để cho mình vì người khác nuôi nhi tử, cảm giác này là lạ. Như vậy liền Tào phu nhân chờ mỗ về doanh, nhưng sai người tới lấy Đỗ Bảo Bảo chính là. Ngày sau phu nhân nếu có chuyện gì, chỉ cần đến quân doanh cùng mỗ nói lên một tiếng. Lưu Biện biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Được nhận rõ, Tả thị giữa lông mày toàn bộ đều ý cười. Lưu Biện phát hiện nàng nhan giá trị cũng rất cao. Thầm nghĩ Tào Báo người này tuy nhiên võ khỉ không ra sao, tướng nữ ánh mắt vẫn còn rất cao. Hai người tùy ý nói một chút thủ thành sự tình. Tả thị đem dòng dõi tính mạng cũng giao ở Lưu Biện trên thân. Tự nhiên là mở miệng đáp ứng phát động trong thành thế gia hào môn. Đối với đan dương binh to lớn, dù sao những này đan dương binh không phải là người địa phương. Đặt ở bình thường, những này gia đình phú quý, chỉ sợ sẽ không nhìn nhiều bọn họ một chút. Lưu Biện đang muốn cáo từ, đã thấy một cơn gió thổi qua đến. Tào Anh chạy đến, cô nãi nãi này chạy tới làm cái gì? Lưu Biện vội vã rút chân, nhưng cần đi, ngươi đứng lại đó cho ta. Sắc nhọn giọng nữ, để Lưu Biện không thể làm gì dừng bước, đã đứng đầu nhìn về phía Tào Anh. Cái kia vô tội ánh mắt lập tức liền đem Tào Anh nước mắt móc ra tới. Anh, ngươi đây là vì sao? Tả thị ở một bên không hiểu ra sao. Lưu Biện hai tay mở ra, không biết có gì chỉ giáo. Ngươi, Tào Anh tức giận đến toàn thân run, mình và hắn đều đã như vậy, hắn dĩ nhiên không đúng mẫu thân nói một chữ. Tào Anh vốn là đối với đêm qua chính mình hành vi lo được lo mất, chỉ cầu hai người gạo nấu thành cơm, hắn có thể ở trước mặt mẫu thân nói ra, để mẫu thân đem chính mình gả cho hắn, không nghĩ hai người đề nửa ngày Đỗ thị, nhưng nửa điểm cũng không có chính mình. Trốn ở sau tấm bình phong, Tào Anh không thể kiềm được, không thể làm gì khác hơn là lao tới. Tả thị thấy nữ nhi biểu hiện kích động như thế, tay nhỏ chỉ về Lưu Biện, cái kia tâm tình là chưa bao giờ có, chậm rãi phẩm ra một ít hương vị tới. Các ngươi, Lưu Biện vội vã phủ nhận, phu nhân, chúng ta không có gì, tuyệt đối đừng hiểu nhầm. Tả thị vừa đem biểu hiện hòa hoãn lại, Tào Anh môi cũng đã tức giận đến đỏ bừng, đầy ngập đau khổ tình. Người này lại ăn làm bôi tận, sau đó trở mặt sẽ không nhận thức, dĩ nhiên thề thốt phủ nhận. Chẳng lẽ muốn chính mình một cái nữ nhi ra chính mồm nói ra hai người đều ngủ ở một cái giường trên. Căn bản là không có có cái gì Đỗ thị, là mình cùng hắn ngủ ở cùng một nơi. Thế nhưng là lời này nói thế nào xuất khẩu đây? Tả thị ở giữa hai người nghiêng mắt nhìn đến xem đi. Trong lúc nhất thời cũng mơ hồ, nữ nhi thần tình kia tuyệt đối không phải giả vờ. Hai người bọn họ chẳng lẽ có cái gì tư tình, nghĩ nữ nhi không đồng ý gả cho Lý Tuyên. Tả thị cảm giác được nữ nhi đêm qua làm những gì. Thế nhưng là Lưu Biện cái kia thản nhiên biểu hiện cũng không phải chăng a. Đỗ thị là mình làm cho nàng vào phòng cửa, quyết định không có sai. Hắn cũng nhận rõ nhúng tay Tần Nghi Lộc cùng Đỗ thị trong lúc đó sự tình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.